Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Thiếu nữ nghiện internet. Đối với Tobiichi Origami, chuyện bên kia, Isuka Shidou dĩ nhiên là không biết. Hắn mặc dù đoán được Tobiichi Origami sẽ có cái gì kỳ kỳ quái quái hành động, nhưng cũng liền cho rằng là ở trên giường của hắn lăn qua lộn lại loại trình độ này mà thôi. Không nghĩ tới nàng lại có thể biến thái đến góp nhặt như vậy nhiều xung quanh. Mà lúc này Isuka Shidou đã tới trường học, về tới phòng học của mình. Sau khi ngồi xuống, liền phát hiện lớp học rất nhiều người đều đang len lén mà nhìn lấy hắn. Hắn không khỏi thở dài một cái. Năm ngoái hắn như vậy biết điều, cơ bản không có người cùng hắn nói chuyện phiếm, cũng không có bằng hữu nào, càng không có nữ hài sẽ cùng hắn nói chuyện. Không nghĩ tới, năm thứ hai mới đi học không bao lâu, cũng bởi vì các loại trùng hợp ngoài ý muốn, làm cho nhiều người như vậy chú ý hắn nữa nha. Mà một cái trong đó ánh mắt, là tới từ ở Gabriel. Vị này phế thiên sứ lại có thể chạy tới đi học rồi. Còn thật là khó khăn. Nhưng chỉ sợ là tới đi học, nàng vẫn là bộ dáng một mặt mặt mày ủ rột, tựa như lúc nào cũng sẽ ngủ. Phỏng chừng thật sự cũng chỉ là tới đần độn tham dự tỷ số. Lúc này, Gabriel dường như cũng phát hiện Isuka Shidou. Chỉ thấy cặp mắt nàng sáng lên, tế bước đi tới, có chút kinh ngạc hỏi. Shidou, người cũng là lớp này sao? Ừ, không sai. Isuka Shidou có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Quả nhiên như trước hắn nghĩ, Gabriel căn bản không có đem hắn nhận ra. Nhưng xem ra hắn bây giờ đã có thể vào pháp nhãn của nàng rồi, cho nên chạy tới chào hỏi cũng không biết có phải hay không là một chuyện tốt. Isuka Shidou cảm giác bốn phía tầm mắt lại biến hơn nhiều. Như vậy à, ngày hôm qua sự kiện tiến hành thế nào? Hoàn thành sao? Gabriel ra vẻ thần bí hỏi. Isuka Shidou tự nhiên biết đối phương chỉ là cây sinh mạng sự tình, nhưng hắn suy nghĩ một chút, hắn hình như là hôm qua mới nhận nhiệm vụ, hôm nay làm sao có thể liền hoàn thành đây. Vì vậy, Isuka Shidou nhẹ nhàng lắc đầu một cái, giải thích, ta quyết định thứ 6 lại đi Tokyo thần minh đền thờ. Dù sao, như vậy à, Gabriel như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cũng không có ý định đồng thời đi theo đi. Dù sao ngày hôm đó, nàng chơi game online, có đặc biệt hoạt động khác, nàng phải đi tham gia. Đối với nàng mà nói vẫn là trò chơi tương đối trọng yếu. Cứu vớt thế giới cái gì? Liền để Isuka Shidou tới tốt rồi. Nhưng mà nàng không biết là Isuka Shidou mục đích cũng không phải là cái gì cứu vớt thế giới. Hắn chỉ là vì các tinh linh sự tình mà thôi. Hai người trò chuyện mấy câu, Gabriel liền về tới chỗ ngồi của mình, chuẩn bị đi ngủ. Sáng sớm hôm nay dường như không có Hirasuka Shizuka cùng Kirisu Mafuyu giờ học. Các lão sư khác cũng không quá sẽ quản, cho nên nàng liền có thể an tâm ngủ. Cũng bởi vì nhìn đúng một điểm này, Gabriel mới sẽ chọn hôm nay tới đi học đi. Nàng tối ngày hôm qua cơ bản đều đang chơi game, không có làm sao đi ngủ. Hiện tại cũng nên nghỉ ngơi rồi. Isuka Shidou nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn thấy bộ dạng của Gabriel, cũng đại khái đoán được tình huống của nàng. Dù sao nàng mặc dù là thiên sứ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến thành thiếu nữ nghiện internet rồi. Chỉ cần có thời gian, sẽ đi chơi game. Chỉ cần có tiền, liền sẽ xài ở trong game. Nếu như không phải là kiếp trước anime, hắn khả năng cũng sẽ không tin tưởng người như vậy là một vị thiên sứ đi. Mà lớp học đều là thiếu nữ nghiện internet. Còn có một vị nữ hài tóc vàng khác, Doma Umaru. Nhưng so sánh với Gabriel, Doma Umaru yêu thích trò chơi chủng loại càng nhiều hơn. Có lúc cũng sẽ đi ra trung tâm trò chơi điện tử các loại địa phương. Như vậy nàng cũng không biết có thể hay không coi như là thiếu nữ nghiện internet. Thấy Isuka Shidou cùng Gabriel nói chuyện phiếm xong sau đó, Doma Umaru hướng về phía hắn phất phất tay, nhưng cũng không có đi tới, mà là múa may bắt tay máy. Một hồi sau, Trong tay Isuka Shido vang một tiếng. Isuka Shido lấy ra nhìn một cái. Chỉ thấy là trong trò chơi tin tức. Trên đó viết, cảm ơn ngươi ngày hôm qua giúp. Mặt mày vui vẻ, nguyên lai. Doma Umaru muốn cùng Isuka Shido nói một tiếng tạ. Nhưng lớp học quá nhiều người. Có chút ngượng ngùng. Vì vậy liền quyết định tại trò chơi điện thoại di động trong đáp tạ một câu. Doma Umaru muốn đáp tạ. Dĩ nhiên là ngày hôm qua Isuka Shido đưa nàng đi phòng chăm sóc sức khỏe sự tình rồi. Nếu như không có sự hỗ trợ của hắn, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Không cần cảm ơn, Isuka Shido trả lời một câu. Sau đó hướng về phía Doma Umaru lắc đầu một cái. Hy vọng đối phương đừng quá để ý chuyện này. Nhìn thấy người khác gặp nạn, sẽ đi hỗ trợ cũng là chuyện đương nhiên. Ít nhất với hắn mà nói là như vậy. Nhưng mà hắn không biết là hắn cùng Doma Umaru như vậy im lặng tiến hành tương tác, làm cho người ta một loại liếc ngang liếc dọc cảm giác. Cộng thêm chuyện hôm qua mọi người đều biết, bắt đầu có người hoài nghi giữa hai người này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Alo, Isuka Shido đột nhiên cảm giác bị người vỗ một cái bả vai. Bàn tay thật lớn, tựa hồ là một nam hài tử. Isuka Shido xoay người nhìn lại, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lại là đại lão sư Hikigaya Hachiman. Đối phương lại có thể chủ động tới cùng hắn nói chuyện. Đại lão sư nhân vật này, Isuka Shido vẫn là thật thích. Ít nhất so với Tomoya Aki mà nói, đại lão sư muốn càng thêm quả quyết hơn nữa có tài. Trừ bởi vì lúc sơ trung kỳ lịch sử đen tối mà đưa đến có chút cô tịch bên ngoài. Là một cái rất đáng giá cùng với thâm giao người. Sao rồi? Isuka Shido tò mò hỏi. Vốn là hắn cũng muốn tìm cơ hội cùng đối phương trò chuyện một chút. Cũng không nghĩ tới đối phương trước chủ động. Không có gì. Chính là kêu một gọi ngươi mà thôi. Hikigaya Hachiman do dự một chút. Thật ra thì hắn là nghĩ muốn nhắc nhở đối phương một cái. Cẩn thận một chút. Đừng phạm tội rồi. Mặc dù tóc vàng tiểu nữ hài quả thật rất đáng yêu. Nhưng cũng không thể toàn bộ đều xuống tay. Bất quá cuối cùng Hikigaya Hachiman không có gì cả nói. Nhưng là có chút lo lắng chính mình tự mình đa tình. Giống như Isuka Shido người như vậy cũng còn là biết phân tắc. Hikigaya Hachiman cái gì cũng không nói. Isuka Shido lại đối với chuyện của đối phương cảm thấy rất hứng thú. Dù sao tại nguyên tắc chính giữa, đại lão sư ngay từ đầu liền gia nhập câu lạc bộ tình nguyện. Sau đó cố sự vây quanh câu lạc bộ tình nguyện mà triển khai. Nhưng những ngày qua xem ra, cố sự dường như không có giống trong hoạt hình như vậy tiến hành. Đại lão sư không có gia nhập câu lạc bộ tình nguyện. Vì vậy đến bây giờ còn là cô đơn một người. Hắn muốn biết một cái chuyện phương diện này. Vì vậy Isuka Shido liền một mặt tò mò hỏi. Hachiman, em gái nhà ngươi có khỏe không? Komachi đương nhiên rất tốt rồi. Ngươi đối với nàng có ý kiến gì sao? Hikigaya Hachiman nhìn chằm chằm đối phương. Nếu như đối phương dám nói đối với em gái của hắn cảm thấy hứng thú, hắn có thể sẽ không nhịn được đánh bể đầu chó của đối phương. Bất quá Hikigaya Hachiman suy nghĩ một chút. Isuka Shido tựa hồ chỉ thích tóc vàng tiểu nữ hài. Cái kia em gái của hắn Komachi liền không ở hắn thật là tốt cầu trong phạm vi. Cho nên tính là tương đối an toàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.